Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 27, người tốt Coppo tiên sinh. Hạ, ngày thứ hai, Đan liền dẫn dắt đội bóng đi sân khách, League One giải đấu 36 vòng. Bởi vì trên một hồi thua bóng, Forest hiện đang rơi xuống thứ 7. Thế nhưng bọn họ khoảng cách thứ 3 chênh lệch chỉ có 4 phần. Tình huống còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Truyền thông quở trách còn ở bên tai. Đan mắt điếc tai ngơ. Có điều cùng mình ngược lại. Hắn thậm chí sẽ ở huấn luyện sau khi cho các cầu thủ đọc cùng ngày xuất bản qua báo chí liên quan. Với Forest đánh giá, đương nhiên hắn chỉ chọn xấu nói. Quốc cơ cũng không hiểu. Đan nói cho hắn đến thi đấu trước hắn liền biết rồi. Brighton, Brighton. Là bọn họ cuộc tranh tài này đối thủ. Trước đó đội bóng xếp hạng giải đấu đếm ngược đệ tứ. Khoảng cách giáng cấp khu chỉ một phần xa. Bọn họ cần gấp một phen thắng lợi. Có thể người khác sẽ cảm thấy đối với Forest tới nói. Đây là một hồi ngạnh trượng. Sân khách khiêu chiến cần bảo vệ đội bóng. Coi như là những người nhà giàu đội bóng cũng không thể nói tất xưng thắng. Nhưng Đan cho rằng đội bóng của hắn có thể làm được. Nếu như chư vị cho rằng những ngày qua Đan đều đem ý nghĩ hoa ở trên người một nữ nhân, vậy thì 10 phần sai. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua Brighton trước đây 11 vòng đấu thành tích. 3 bình 4 phụ 4 thắng. Hơn nữa cái này 3 loại thi đấu kết quả là cách xa nhau. Rất ít gặp có liên tục mấy trận thi đấu thắng lợi tình huống. Điều này nói rõ đội bóng này rất không ổn định. Trên một vòng giải đấu bọn họ ở chính mình sân nhà đạt được thắng lợi. Nhưng này không thể nói rõ đội bóng này sân nhà tỷ lệ thắng liền cao. Cho tới bây giờ mùa giải này 18 cái sân nhà. Bọn họ chỉ thắng 5 trận, tiến vào 23 cái bóng, làm mất đi 28 bóng. Bất luận từ điểm nào Đan đều không tin mình đội bóng nên bại bởi như vậy một nhánh đội bóng. Nhưng hắn học ngoan. Hắn đem Brighton hình dung đến phi thường đáng sợ. Thuyết khách cuộc tranh tài khó đánh. Forest đem đối mặt Brighton cường mạnh mẽ khiêu chiến. Hắn đến cẩn thận một chút một ít. Đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm xưng Brighton khẳng định có thể ở mùa giải kết thúc thu được một. Cái làm người thỏa mãn xếp hạng. Hơn nữa còn nói hắn khi còn bé chính là Stephen Coppo. Steve Huyền Coppo, cổ động viên. Brighton ở Coppo dẫn dắt đi nhất định có một cái quang minh tương lai. Trên thực tế đây, Đan căn bản chưa từng xem người này đá một cước bóng. Hắn thậm chí cũng không biết MU trong lịch sử từng có nhân vật số 1 như vậy hắn lại không phải. Đáng tin cổ động viên Manchester United. Còn trước đây cái kia Tony Đan có hay không xem qua người này đá bóng. Liền không rõ ràng. Trước nước Anh đại biểu đội cùng MU ngôi sao bóng đá Stephen Coppo ở 1983 năm 28 tuổi thời điểm. Liền người bị thương giải nghệ. Hắn hiệu lực với MU thời điểm là MU trong lịch sử tối tăm nhất vài đoạn năm tháng một trong. Lúc đó MU còn ở hạng 2 giải đấu khổ sở dẫy dụa. Vị này cầu thủ chạy cánh vì là MU ra trận 396 thứ. Tiến vào 72 bóng. Vì là đội tuyển Anh ra trận 42 thứ, tiến vào 7 bóng, ở hắn huy hoàng nhất thời khắc, hắn chính là MU cùng nước Anh ở bên phải duy nhất lựa chọn. Cho tới làm huấn luyện viên trưởng thành tích mà, người này huy hoàng nhất thời khắc chính là 1990 năm dẫn dắt Crystal Palace giết vào 89/90 mùa giải. Cup FA trận chung kết, bất quá bọn hắn cuối cùng thua cho mình trước ông chủ MU. Đón lấy một cái mùa giải hắn xuất Crystal Palace thu được nước Anh giải hạng nhất. Ngay lúc đó nước Anh tối cao cấp bậc giải đấu. Huy chương đồng. Cái này cũng là Crystal Palace trong lịch sử tối thành tích tốt. Tuy rằng MU có thể tính làm The Red Liverpool sau khi nước Anh trong lịch sử thành công nhất. Đội bóng. Thế nhưng từ này chỉ ưu tú đội bóng ưu tú các cầu thủ đi ra ngoài dạy học thành tích thường thường. Đều vô cùng thê thảm. MU có bồi dưỡng vĩ đại cầu thủ truyền thống, nhưng không có bồi dưỡng vĩ đại huấn luyện viên thổ nhưỡng. Này thật sự rất kỳ quái. bọn họ nắm giữ nước Anh bóng đá gần nhất 20 năm qua vĩ đại nhất huấn luyện viên Alex Ferguson hiệp sĩ. Thế nhưng vị này huấn luyện viên thủ hạ đệ tử đều không thế nào không chịu thua kém. Liền ngay cả trợ thủ của hắn đơn độc dạy học đội bóng thời điểm biểu hiện cũng không ra sao. Xa có lúc trước khá được hiệp sĩ tín nhiệm Brian Kidd. B. Ngày dần huyền ca ít. Năm 1998, phụ tá Ferguson hiệp sĩ 7 năm lâu dài Kidd lần đầu thử nghiệm độc lập dạy học đội bóng. Thế nhưng 44 chàng sau cuộc tranh tài, hắn liền bị Blackburn cao tầng mất chức. Gần lại có người Bồ Đào Nha Queiroz. Dạy học Real cái kia đoạn trải qua có thể là hắn cùng cổ động viên Real Madrid đều vĩnh viễn không muốn nhớ lại lên mùa giải. Real kiến đội 100 năm lịch sử trên cái thứ nhất năm liên tiếp thất bại liền sinh ra ở đây quân trên. Tay, ở đan xuyên Việt thời điểm, MU trước đội trưởng Roy Keane chính đang Sunderland dạy học. Hơn nữa, rất có hy vọng thăng lên siêu cấp. Không biết cái này Ireland người có thể không thể thay đổi này làm người lúng túng lịch sử. Đan phô trương thanh thế chính là muốn cho Coppo cùng đội bóng của hắn cho rằng Forest sợ bọn họ. Vì lẽ đó hắn từ xuất chinh bắt đầu, liền vẫn rất biết điều. Các truyền thông chỉ cần hỏi cuộc tranh tài này dự định. Đan liền nói, gian khổ như vậy khách cuộc tranh tài nếu như có thể bắt được một phần, ta liền rất thỏa mãn. Cùng đội bóng 5 thắng liên tiếp thời điểm tự tin tăng cao tuyệt nhiên ngược lại. Sau đó ở khách sạn trong phòng, Đan cầm Brighton địa phương truyền thông đưa tin từng cái niệm cho Walker nghe. Brighton hoàn toàn tự tin, bảo vệ trên đường một phần cũng không thể ném. Nhìn lại một chút cái này Coppo không sợ tốt nhất huấn luyện viên. Chà chà, Walker ngồi ở trên ghế sofa hỏi Đan, người cảm thấy làm sao? Liền ngay cả Nottingham truyền thông đều cho là chúng ta cuộc tranh tài này lành ít dữ nhiều. Đây, là ta thích nhất nhìn thấy cục diện. Đê xa, ta ước gì toàn thế giới cũng không coi trọng chúng ta. Quốc cơ, người hiện tại biết ta vì sao lại ở huấn luyện sau khi như vậy làm chứ? Đan nói, như vậy làm là chỉ đọc qua báo chí xấu tin tức cho đội viên nghe. Mỗi lần các cầu thủ nghe được phóng viên cùng truyền thông nói bọn họ nói xấu, liền nổi giận trong bụng. Quốc cơ cười gật gù, người quá hỏng rồi. Tony, ở thế giới này làm người tốt, có thể thông thường không kết quả gì tốt. Người tốt thể vẫn là phân phát đối thủ huấn luyện viên đi. Ở chiến thắng hắn sau khi nắm hắn tay nói với hắn, ngài thật đúng là người tốt à. Coppo huấn luyện viên, vì tăng mạnh ngữ khí. Còn có thể lặp lại một lần nữa, người tốt cái từ này. Trực nói đúng mới lệ nóng doanh chồng mới thôi. Brighton, có thể chứa đựng 7.000 người vai đan sân bóng không còn chỗ ngồi. Brighton sân nhà áo đấu màu sắc là trắng xanh đan sen. Đột nhiên vừa nhìn, Đan còn coi chính mình đến Argentina sân nhà. Chỉ là ít người rất nhiều. Có thể fan bóng đá khí thế một điểm không thua điên cuồng Nam Mỹ người. Chỉ là 7.000 người mà thôi. Không có gì đáng sợ. Ở đinh tai nhức óc huyên náo trong tiếng, Đan lầm bầm tiến vào phòng thay đồ. Các cầu thủ đã chờ xuất phát, sẽ chờ hắn ra lệnh. Các ngươi bị bọn họ xem thường. Bọn họ đem các ngươi bỡn cợt không đáng giá một đồng. Toàn thế giới cũng không tin các ngươi có thể thắng. Đan run run tờ báo trong tay. Nói cho ta, mọi người, các ngươi định làm gì? Dawson đi đầu đứng lên. Hắn quát, đi đánh bại bọn họ. Sau đó tất cả mọi người đều đứng lên như vậy rít gào. Rất tốt, Đan cùng Walker, Bowyer đều nở nụ cười. 90 phút sau, thi đấu kết thúc tiếng còi rốt cục thổi lên. Tùy tùng đội bóng khách tới chàng phỏng vấn Nottingham Evening Courier thực tập phóng viên. Piers Bruce nhẹ nhàng lắc đầu. Lại là một hồi kết quả làm người thỏa mãn. Nhưng quá trình mạo hiểm kích thích thi đấu, Brighton fan bóng đá có 100 lý do đối với này. Cuộc tranh tài này điểm số bất mãn, bởi vì bọn họ đội bóng có thể có 100 lý do có thể thắng được cuộc tranh tài này. Nhưng kết quả nhưng là làm khách Nottingham Forest lấy đi 3 điểm. 1-0, Forest thắng lợi. David Johnson cái này Jamaica người ở thi đấu phút thứ 16 một cước sút bồi. vì là đội bóng kiếm đến 3 điểm. Một khi thắng lợi, Đan ở truyền thông trước mặt liền không cần ra vẻ đáng thương. Hắn ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên biểu hiện rất ngạo. Trả lời rất ít nói. Hơn nữa đọc từng chữ trên còn rất mơ hồ không rõ. Hàm hồ đến để không ít phóng viên nghiêng tai lắng nghe đều nghe không rõ ràng mức độ. Điển hình một bộ yêu để ý tới hay không dáng vẻ. Chỉ có đang trả lời Pierce Brose vấn đề lúc mới nói thêm vài câu nói. Hai cái huấn luyện viên trưởng, một cái không muốn phối hợp, một cái bởi vì thua bóng có chút ủ rũ. Nói cũng không nhiều. Trận này buổi họp báo tin tức chỉ mở ra 10 phút liền qua loa kết cuộc. Các truyền thông đều có chút bất mãn. Thế nhưng có biện pháp gì đây? Người ta không muốn nói. Người cũng không thể ép người ta nói nha. Đạo lúc, khi khác, Đan đột nhiên trên đi tóm lấy cóp vô tay. Hắn rốt cục có thể nói ra câu kia ấp ủ 2 ngày lời nói. Ngươi là người tốt, chúc ngươi nhiều may mắn. Cóp vô tiên sinh, người tốt. Hắn dùng sức lắc lắc tay của đối phương. Nói xong lời này, ném đầu óc mơ hồ Steven Coppo. Hắn xoay người biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Bắt được cuộc tranh tài này thắng lợi Forest một lần nữa trở lại thăng cấp quân đoàn. Giải đấu thứ 6, nếu như danh từ này duy trì đến giải đấu kết thúc, liền có thể bảo đảm bọn họ thu được thăng cấp phụ gia thi đấu tư cách. Đối với giải đấu trên đường mới tiếp nhận newbie huấn luyện viên Tony Dan tới nói, đây là không thể tốt hơn thành tích. Vì lẽ đó hắn sau trận đấu nói Coppo là người tốt. Ở chính mình cần nhất thắng lợi, cần nhất 3 điểm thời điểm, vị này huấn luyện viên liền lập tức hai tay dâng. Không phải người tốt là cái gì? Mà này chàng kết quả của cuộc so tài cũng lại một lần nữa chứng minh đá được một cước bóng tốt. Không hẳn liền có thể trở thành là ưu tú huấn luyện viên. Đá bóng trình độ cùng dạy học trình độ trong lúc đó không có bất kỳ tỷ lệ thuận quan hệ. Chỉ ít là ở Old Trafford, danh tướng cùng danh soái trong lúc đó vĩnh viễn hoa không lên ngang bằng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.